Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3072, trở về Cửu Tuyệt Thiên, đường ở nơi nào, đường ở phương nào, hắc ám vũ trụ, cô tịch mà lại lạnh lẽo, một tấm thông thiên triệt địa đạo đồ nâng động mà ra, che lấp vô tận vũ trụ tinh không, đạo đồ bên trên. Năm cái bóng cấp tốc lao nhanh, hình như tại năm tháng sông dài bên trong chạy trốn, đạo lăng ở giống to, tóc tung bay, đã dòng dã năm ngày, hắn tìm không được một tia quen thuộc dấu vết, trong vũ trụ rất khó phân biệt chiều gió, đạo lăng đều cảm giác lạc lối, lấy cực đạo đồ trình độ kinh khủng. Ngang qua rộng lớn vũ trụ khu không người vẫn là có thể làm được. Nhưng là hiện tại phát hiện không được một hành tinh cổ có sự sống. Điều này làm cho đạo lăng phi thường lo lắng. Dị vực đã đánh tới. Đế lộ chiến cuộc trọn vẹn không biết. Đạo lăng cấp bách muốn chạy trở về. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Lấy đạo lăng hiện tại chiến lực. Nhưng là tận một phần lực. Làm sao tìm được không tới đường. Cung Lân bọn họ cũng phi thường lo lắng. Cực đạo đồ quá kinh người. Bao trùm mênh mông vũ trụ khu không người. Lấy bọn họ vượt qua tốc độ. Trở về Cửu Tuyệt Thiên nên rất nhanh. Nhưng là hiện tại vượt qua xa như vậy con đường. Vẫn là không nhìn thấy đường về hy vọng. Chúng ta không có vũ trụ tinh không đồ. Chỉ có hắc thúc nắm giữ một cái vũ trụ tinh không đồ, đạo lăng tiêu cao mày. Vũ trụ tinh không đồ quá hiếm thấy. Phía trên có vũ trụ tinh không tọa độ, coi như là lạc lối. Cũng có thể mau chóng tìm được chính xác đường. Nếu không là nắm giữ vũ trụ tinh không đồ, đại hắc căn bản không dám xuất lĩnh nhiều cường giả như vậy quét ngang vũ trụ vùng cấm. Rốt cuộc những này siêu cấp vùng cấm cách xa nhau thật là xa xôi. Nếu là thật lạc lối, trăm vạn đại quân đều sẽ dây dưa đến chết. Ầm ầm ầm, cực đạo đồ đang thức tỉnh. Đạo lăng lại một lần nữa vận chuyển cực đạo thiên lực. Muốn xuyên thủng một mảnh rộng lớn vũ trụ khu không người. Ngang qua quá khu vực này, hy vọng có thể nhìn thấy sinh mệnh cổ tinh. Cực đạo đồ quá mức khủng bố, óng ánh chói mắt, buông xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, tỏa ra chư thiên đạo âm, rung động ầm ầm, có một loại chấn áp chư thiên vũ trụ cái thế phong thái ở lan tràn. Để vô tận tinh không đều đang vặn vẹo, muốn triệt để hóa thành hắc ám vùng cấm ni chỉ có điều thời khắc này. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn mơ hồ nghe được. Thiên ngoại truyền đến đọc âm, hắn nghe được này đọc âm đang kêu gọi tên của hắn, như là một tiếng lại một tiếng chiêu hồn đăng, chỉ dẫn đạo lăng một cái chính xác đường, cực đạo đổ trực tiếp nghịch chuyển phương vị, đánh về phía âm thanh lan truyền nơi, cái kia mảnh hắc ám vũ trụ triệt để nổ tung, chỉ có điều hắc ám vũ trụ phần cuối. Lại một tia giải lụa màu bạc, mênh mông giải lụa truyền đến hô hoán thanh âm ni lực lượng chúng sinh. Đạo lăng vẻ mặt mừng như điên, đây là tín ngưỡng lực lượng, ở trong vũ trụ sao trời cuồn cuộn, muốn chui vào thân thể của hắn bên trong, nhưng là cách xa nhau quá xa xôi, trong lúc nhất thời không cách nào lan đến hướng về đạo lăng. Ha ha ha ha, chính hợp ta ý, đạo lăng cười to, chấn động bát hoang thập địa, không nghi ngờ chút nào này lực lượng chúng sinh là từ Cửu Tuyệt Thiên phiêu tán tới được. Ở trong vũ trụ mịt mờ bay là tả, hướng về đạo lăng dâng trào mà tới, hắn thiên đạo nhãn toàn diện mở, đạo ngân óng ánh, xúc động vũ trụ đại đạt ầm ầm. Đạo lăng thiên mục tựa hồ hóa thành ngàn tỷ khoảng cách. Xuyên thùng giải lụa màu bạc, chỗ ngang qua vũ trụ tinh không phương vị. Quả thực chính là sâu không lường được. Trở về con đường, chúng ta đi, Đạo Lăng cười to, ngang dọc vũ trụ tinh không, lấy cực đạo đồ mở ra một cái đại đạo thiên lộ, nối đường dây tín ngưỡng lực lượng. Đạo Lăng một nhóm 5 người ở cực đạo đồ trên cất bước. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, đều có 5 tháng sức mạnh lan đến thân thể. Nếu không có Đạo Lăng, bọn họ tu hành mạnh mẽ, đều là tôn chủ cường giả. Những này 5 tháng lực lượng đều có thể đem bọn họ luyện chết. Cực đạo đồ đi ngang qua cương vực rốt cuộc quá rộng lớn. Mênh mông cực đạo đồ ngang qua vô tận cương vực, theo tín ngưỡng lực lượng ngang qua hướng về cửu tuyệt thiên. Đúng như dự đoán, dựa theo con đường này vượt qua vũ trụ, chỉ là tiêu tốn 2-3 ngày, Đạo Lăng liền gặp phải một ít tu sĩ. Điều này làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Hắn cũng không thể không cảm thán tín ngưỡng lực lượng trình độ kinh khủng. Có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, dĩ nhiên có thể ngang qua vũ trụ khu không người. Đây là cái gì? Nơi này có một hành tinh cổ có sự sống. Cổ tinh trên ở lại tu sĩ dồn dập sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy một tấm đạo đồ ở vũ trụ mênh mông bên trong đi ngang qua. Đạo này đồ quá khủng bố. Vũ trụ tinh đấu nhỏ bé quả thực như là hòn đá nhỏ giống nhau, không đáng nhắc tới. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, đếm không hết tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Viên sinh mệnh cổ tinh này trên căn bản không có cường giả. Bọn họ chưa từng gặp được bực này đạo đồ. Bọn họ cảm giác đạo này đồ khí tức cũng có thể làm cho viên sinh mệnh cổ tinh này sụp nứt. Đây là đế binh. Đế binh, có thế hệ trước cường giả rít gào. Mau nhìn, là ta nhân tộc cường giả ở vượt qua vũ trụ. Khẳng định là đi tới đế lộ chiến cái thế nhân kiệt. Dĩ nhiên dùng đế binh chạy đi. Phỏng chừng cách xa nhau quá xa xôi. Hiện tại mới nhận được tin tức. Đây chính là đế binh. Đây chính là đế binh. Những tu sĩ này kích động. Đặc biệt rất nhiều người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời hò hét. Vậy tay, đối với bọn hắn tới nói những người này đều là truyền kỳ. Đáng tiếc a, bọn họ đến hơi trễ. Đế hải đã hoàn toàn bị dị vực chiếm cứ. Có lão cường giả thở dài. Tin tức là vừa mới truyền đến. Nơi này khoảng cách cửu tuyệt thiên vẫn còn có chút xa xôi. Năm đại cường giả ở đạo đồ trên cất bước, đặc biệt đầu lĩnh một vị, phảng phất một tôn đại đạo thần linh, thân thể hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ không tồn tại này bên trong đất trời. Thời khắc này, đầu lĩnh nam tử trong con ngươi tràn ngập khủng bố chùm sáng. Hắn một bước bước ra, xuất hiện ở sinh mệnh cổ tinh bên trên, thể sắc chỗ lan tràn ra khí lưu. Để chỉnh hành tinh cổ có sự sống đều đi theo rung run lên. Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Đây chính là đế lộ chiến trong truyền thuyết vô địch giả à. Nhưng là vô địch giả đều chết đi. Dị vực mạnh như thế nào? Đáng trách, chúng ta không đủ mạnh. Không cách nào tham chiến. Vô số tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Chuyện này quả thật chính là sinh mạng bên trong chúa tể. Để bọn họ sợ mất mật. Đế hải bị công phá. Đạo Lăng âm thanh truyền rớt xuống. Nội tâm của hắn triệt để chìm vào đáy vực. Đế hải lại bị công phá. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, đế hải đã bị dị vực trường quản. Lại cho bọn họ một ít thời gian, chẳng phải là muốn công phá toàn bộ đế lộ chiến. Đúng đại nhân, đế hải đã bị dị vực chiếm cứ. Đế lộ chiến đỉnh phong cường giả liên tiếp xuất kích, đều không có chống lại dị vực vô địch giả bước chân. Nhân số của bọn họ quá nhiều, có ở viên sinh mệnh cổ tinh này trên uy vọng cực cao. Ông lão run giọng nói, nghe đồn đế hải máu chảy sông dài. Thiên tôn loại này cái thế cường giả đều giết không ra một con đường máu. Hiện tại dị vực đại quân phỏng chừng đã bức ép hướng về Bát Thiên Quan, đều đang tiến vào Bát Thiên Quan. Đạo Lăng chớp mắt duỗi ra một cái tay, đem ông lão này câu tới. Lão nhân run sợ, càng đến gần Đạo Lăng, hắn càng là cảm giác Đạo Lăng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm cái này quen thuộc mà lại khuôn mặt xa lạ nói rằng: "Đại nhân muốn làm gì?" "Xin lỗi." Đạo Lăng mi tâm mở một cái thiên mục, ông ánh đạo ngân bắn ra bốn phía, xuyên thủng đến lão nhân trong mi tâm. Nguyên thần của hắn lực lượng mạnh mẽ vạn phần, rơi ra ra nguyên thần lực lượng, chảy xuôi ở trong biển ý thức của hắn. Dị vực từ Cửu Thiên Quan vào, Cửu Thiên Quan quả thật là liên tiếp dị vực đại môn. Đạo Lăng nội tâm chấn động, hắn suy đoán tiến vào đế lộ chiến Cửu Thiên Quan liền có thể thành đế. Này rất khả năng là một cái âm mưu. Lão nhân này tuy rằng không có quan chiến, thế nhưng từ Cửu Tuyệt Thiên truyền lưu ra tin tức hắn biết không ít. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ, dị vực cường giả quá nhiều, đỉnh phong cường giả đủ có mười mấy vị, thậm chí này vẫn là một phần trong đó. Đạo chủ phủ, khi thấy đạo chủ phủ tin tức, Đạo Lăng hai mắt bắn mạnh ra khủng bố sát quang, hống động thương khung, nhật nguyệt đều ở rì rào run rẩy. Thánh vương, thập vương, cực đạo đồ rung động ầm ầm, khí tức càng hung mãnh, trực tiếp mở ra một cái đường hầm thời không. Đạo Lăng bọn họ đi tới Cửu Tuyệt Thiên. Lão gia gia, ngài không có sao chứ? Một đám người vội vã vây lên đi đem Đạo Lăng đỡ lên đến. Ông già này thất thanh rít gào, hắn dĩ nhiên là đạo chủ, mất tích nhanh 5 năm đạo chủ, hắn trở về. Đạo chủ, viên sinh mệnh cổ tinh này run mạnh, không nói được, tu sĩ kích động rít gào. Đạo chủ trở về, đạo chủ trở về. Ngoặc kép, hết chương.